Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, trở mặt. .. Lỗ Tuấn Húc biểu hiện dại ra, hai mắt kinh hoàng, nhìn qua hãy cùng choáng váng. Chuyện gì thế này? Người đàn ông trung niên không khỏi cảm thấy hao tổn tinh thần. Nhìn này sự ngu dại dạng, trong lòng liền bay lên một luồng phiền phức. Tuy nói này chất tử xác thực thật không được người ta yêu thích. Nhưng ai bảo hắn lão tử lợi hại. Hơn nữa hắn thân ca hôn tỷ, hắn cũng không dám quá đáng vung sắc mặt. Này nếu như đến thời điểm chính mình đại ca kia trở về, nhìn thấy dáng dấp như vậy, người đàn ông trung niên ngẫm lại liền đau đầu. Đến thời điểm sợ là tránh không được lại cũng bị tàn nhẫn huấn một phen. Chết tiệt, không được, đến tìm oan ức lưng. Người đàn ông trung niên cúi đầu thầm nghĩ. Một vệt hung tàn ánh mắt xẹt qua. Chính mình cũng lớn như vậy, còn muốn bị đại ca huấn đến cùng cầu như thế. Còn thể thống gì? Khóe mắt dư quang cong lên. Cơ gia tiểu tử cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, việc này cũng không phải cái tên này làm. Nói như vậy, chính là hắn. Người đàn ông trung niên ánh mắt rời đi. Chỉ thấy Vương Nhị vứt miệng, đầy mặt xem thường. Một thân hóa trang không thể nói được xa hoa, nhưng là tuyệt không tính là phổ thông. Cái tên này lai lịch ra sao? Người đàn ông trung niên không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là nơi nào đến rèn luyện gia tộc quyền thế? Tông môn đệ tử, bởi chính mình cháu gái chất tử nguyên nhân, hắn cũng có chút hiểu biết từng tới một ít trong tông môn đích tình huống. Những đệ tử kia thường thường đều sẽ ra ngoài hoặc là gia tông rèn luyện. Người ngoài xem ra vô cùng bình thường hiền hòa hoặc là tuổi trẻ khí chất người khác nhau. Trên thực tế nhưng là ghê gớm tu hành thiên tài. Cơ gia tiểu tử với hắn vậy là cái gì quan hệ? Người đàn ông trung niên lập tức âm tình bất định. Nếu như ta ám hại này cơ gia tiểu tử, hắn có thể hay không ra tay? Nếu như ra tay, hắn thực sự không lá gan đó lại ra tay. Trước tiên không nói thực lực làm sao. Không đúng. Khỏe mạnh lực hắn cảm giác mình cũng không làm được lặng yên không tiếng động đem mình này chất tử cho biến thành như vậy. Nhưng liền này lai lịch bí ẩn bối cảnh, ra tay đắc tội hậu quả, chính mình gánh nổi sao? Bên trong tử lâu bầu không khí không khỏi rơi vào vắng lặng. Chỉ còn dư lại thiếu niên si ngốc ngây ngốc sững sờ thanh. Một bên, Cơ An nhìn này cùng sợ tráng váng giống nhau Lỗ Tuấn Húc. Trong lòng càng thêm hoảng sợ sợ không thôi. Ngẫm lại chính mình lúc trước khôn vặt. Này nếu như tiền bối ra tay với ta. Cơ An không khỏi dùng mình một cái. Bận bịu quay đầu ngượng ngùng gật gật đầu. Khuôn mặt thật không tiện. Làm gì? Vương Nhị tức giận nguýt một cái. Nhìn này thành thật khuôn mặt. Khí sẽ không đánh một chỗ đến. Không nghĩ tới tiểu gia ta suốt ngày đánh nhạn hôm nay lại còn bị nhạn cho hãm hại. Diễn viên, thỏa thỏa diễn viên, suối quẩy, vừa liếc nhìn đầy bàn không ăn xong mỹ thực, Vương Nhị phiền muộn, đùng đem đũa ném một cái, nhìn thấy tên kia sợ đến đái đều chảy ra, ngẫm lại trong không khí cũng có thể có tên kia mùi nước tiểu khai. Đâu còn có hứng thú tiếp tục thưởng thức, lần này, nhưng là sợ hãi đến người đàn ông trung niên còn có Cơ An cùng nhau run lên. Còn tưởng rằng mình tại sao? Trêu đến vị này lai lịch bí ẩn, thực lực lại phi phàm tiền bối làm sao? Không khỏi đều đem ánh mắt tập trung ở Vương Nhị trên người. Nhưng mà, thế giới này chung quy có các loại đầu óc mất linh quang tiểu nhân. Trong đám người, theo rối loạn tưng bừng, mấy người nhìn này nặng nề bầu không khí, lập tức đến rồi chú ý. Lớn mật, ở đâu ra dã tiểu tử, có hay không nhãn lực thấy? Lúc nào đến phiên nói chuyện với ngươi, có phải muốn chết hay không? Mặt trắng nhỏ, cút cho ta lại đây. Đại gia ta ngày hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi, có phải là không biết tôn ti? Nhanh lên một chút cho các đại gia lăn xuống. Không phải vậy, ngày hôm nay đừng hòng bình an từ nơi này đi ra ngoài. Nối liền không dứt tiếng quát mắng không ngừng ở bên trong tửu lâu vang lên. Này thô lệ thanh âm của, chen lẫn hung ác ngữ khí, phảng phất đi tới một chỗ kẻ cướp ổ. Vương Nhị nở nụ cười, dương mắt nhìn lên, từng cái hung thần ác sát mặt mày tàn nhẫn bàng. Trời ạ, thật giống có chút đáng sợ a. Đây là không phải chính là nhiều người khi dễ ít người a. Đang chuẩn bị mở miệng, theo dõi hắn nhìn người đàn ông trung niên sắc mặt trắng nhợt. Bận bịu quay đầu lại ngăn cản lên, câm miệng, hết thảy câm miệng cho ta. Ai cho các ngươi lá gan mở miệng lung tung, còn không mau một chút nói xin lỗi ta. Dứt lời, người đàn ông trung niên lại lần nữa trở mặt, trang bị một bộ ôn hòa khuôn mặt, một bên chắp tay, cái kia, kính xin vị tiền bối này nhiều bao dung, người thủ hạ không hiểu chuyện, có bao nhiêu đắc tội rồi, tại hạ ở đây cho tiền bối thường cho không phải. Hả, trong đám người mọi người yên lặng, chuyện gì thế này, có điều lập tức liền phục hồi tinh thần lại, dồn dập chắp tay, phối hợp với người đàn ông trung niên cùng nhau xin lỗi. Một bên, Cơ An lặng lẽ không nói, trong lòng nhưng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không phải hướng về phía ta tới là tốt rồi. Có điều thoáng qua, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lỗ Gia Nhị gia. Lão gia hỏa gọi ngươi vừa đến đã thiên lão đại địa lão nhị dáng vẻ. Một lời không hợp liền để ta quỳ xuống. Nếu không thực lực không đủ, cần phải với ngươi va vào không thể. Bất quá bây giờ, cũng vừa hay. Khà khà, thích. Vương Nhị lắc lắc đầu. Nhìn người đàn ông trung niên viên này tâm lại nâng lên. Quả nhiên, sau câu nói đầu tiên để người đàn ông trung niên lại lần nữa trở mặt. Cứ như vậy đã nghĩ trôi qua. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhà các ngươi rất lợi hại sao? Vương Nhị mặt lạnh, tràn đầy xem thường. Vốn là tiểu gia cũng không muốn dính líu tiến vào các ngươi chuyện hư hỏng. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Vừa đến đã lên cho ta biệt hiệu. Tiểu gia ta lớn lên đẹp trai không được sao? Còn nhỏ mặt trắng, ta bạch cả nhà ngươi có tin hay không? Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi. Tái nhợt một mảnh, lập tức cắn răng, cường tự kiên cường lên. Các hạ muốn nói như vậy, đó cũng không phải là không được. Ta Lỗ gia tại đây Đông Ô Thành vẫn không có ai dám không cho mấy phần mặt. Ha ha, Vương Nhị cười gan, tiếng cười lạnh càng để người đàn ông trung niên căm tức. Lập tức lần thứ hai nói bổ sung. Ta biết các hạ thực lực cao cường, nhưng ta Lỗ gia cũng không phải ngồi không. Ta cháu kia cháu gái đều là hình thiên bích vân. Các hạch tâm đệ tử. Rất được trưởng lão yêu ái. Đến thời điểm nếu để cho bọn họ biết rồi. Ta nghĩ các hạ cũng sẽ không dễ chịu chứ. Người đàn ông trung niên né qua vài tia đắc ý. Trước đây cũng không phải không có từng đụng phải một ít lịch luyện người trẻ tuổi. Nhưng ở biết hắn lời này rơi sau khi. Người nào không cho mấy phần mặt. Còn đối xử tốt với hắn nói thật ngữ. Bất quá nghĩ đến mỗi lần ngày Tết trở về, cháu kia cháu gái một bộ cao ngạo thái độ, không khỏi lại né qua vài tia che lấp, tràn đầy bất đắc dĩ. Mà điều này cũng đúng là hắn trước hết không nói nguyên nhân. Mặt mũi, hắn còn không muốn hoàn toàn ném mất. Cơ An âm thầm bĩu môi, ánh mắt nơi sâu xa nhưng là xẹt qua một tia ước ao. Hình thiên bích vân các hạch tâm đệ tử a. Cũng không biết ta lúc nào có thể làm được như vậy. Một sát na, những kia xin lỗi nhưng đầy mặt không phục ra tay cũng là cùng có quang vinh yên. Đắc ý nhìn Vương Nhị, Cơ An, lợi hại như vậy a? Vương Nhị giả vờ giật mình, há hốc miệng, một bộ nghi ngờ không thôi dáng vẻ. Nhìn người đàn ông trung niên không khỏi cau mày, làm sao cảm giác là lạ. Sau một khắc, câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Nghe người đàn ông trung niên lông mày kinh hoàng không thôi. Vậy ta còn thật đến chỉ giáo, vừa vạn, ta một đường đi tới. Vẫn nghe nói hình thiên bích vân các làm sao lợi hại. Hôm nay, vừa vạn mượn cơ hội này, nhìn hình thiên bích vân các đến cùng làm sao. Hạch tâm đệ tử lại là làm sao xuất sắc. Vương Nhị đùi phải nhếch lên, sắc mặt kiên nghị, phảng phất bất cứ giá nào giống như vậy. Thề sống chết phải xem thử xem này hạch tâm đệ tử đến cùng lợi hại bao nhiêu. Giờ khắc này, người đàn ông trung niên nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một luồng chính mình cũng hoảng sợ ý nghĩ bay lên. chẳng lẽ nói, cái tên này bối cảnh so với Hình Thiên Bích Vân Các còn lớn hơn? Không thể nào, có mấy người, một đời phạm vi hoạt động khả năng đều không có vượt qua Hình Thiên Bích Vân Các chiếm lấy khu vực. Mà ở trong khu vực này, Hình Thiên Bích Vân Các thì tương đương với ông trời của bọn hắn. Mà hắn, vừa vặn là một người trong số đó. Một đời chưa từng ra khu vực này. Làm sao? Không được sao? Nhìn cái tên này sắc mặt biến hóa nhanh chóng. Vương Nhị cũng không khỏi muốn vì hắn vỗ tay. Không khỏi cười nói. Đánh gãy người đàn ông trung niên phán đoán. Người bên ngoài nhưng là chút nào không biến hóa. Những kia người đàn ông trung niên mang đến hạ nhân dồn dập xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Vương Nhị. Chỉ cảm thấy cái tên này hẳn là đầu óc có vấn đề. Ai cho hắn lá gan? Sống sót không được chứ? Cơ An đều há miệng. Tuy nói đối với cái này thần bí còn giống như so với mình tiểu nhân. Nhỏ bé yêu nghiệt tràn đầy khâm phục. Nhưng là tuyệt không tin tưởng cái tên này biết đánh nhau quá Hình Thiên Bích Vân Các hạch tâm đệ tử. Ở theo như đồn đãi, Hình Thiên Bích Vân Các hạch tâm đệ tử nếu như buông tay buông chân, cả tòa Đông Ô Thành đều không có người có thể ngăn dưới. Đến một ít thấp mấy chờ trong tông môn, cũng đều có thể lên làm trưởng lão cấp số nhân vật rồi. Mà hắn, mới 12, 3 tuổi, nếu là lại quá cái mấy năm, hắn cảm thấy còn có chút hy vọng, lại như chính mình như thế. Chỉ cần lại cho hắn nhiều một chút thời gian, cũng có thể bắt lỗ ra Hình Thiên Bích Vân Các hạch tâm đệ tử. Nhưng tất cả, chung quy vẫn là thời gian. Quay đầu lại, Cơ An há miệng, muốn nói lại thôi, muốn khuyên cũng không biết từ đâu mở miệng. Bởi vì từ nhỏ một ít kinh nghiệm, cho nên đối với một ít tâm lý biến hóa, hắn vẫn có chút thành thục. Như loại này còn nhỏ tuổi thì có một thân phi phàm bản lĩnh. Người nào không hề có một chút ngạo khí, lại há có thể dễ dàng chịu thua. Vương Nhị cười cợt, nhìn thấu Cơ An trong ánh mắt một vệt lo lắng, tùy ý phất phất tay động viên một chút, nhưng trong lòng thì thỏa mãn. Vẫn được, coi như ngươi còn có chút lương tâm, lập tức lại lần nữa thúc giục. Làm sao nhỏ, nhanh lên một chút, đem ngươi chất tử cháu gái gọi ra. Chỉ giáo, đột nhiên, biến sắc mặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Vạn nhất khí thế chút xuống mà đi. Vẫn là nói. Trước ngươi nói đều là gạt ta. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.